quả nhiên chỉ có đứng tại cự nhân trên thân khả năng xem càng xa. Giá, ba người lên ngựa, cũng không quay đầu lại hướng phía dưới núi phóng đi. Đáp xuống, con ngựa lật, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.